Lưu Manh Lão Sư, chương 1854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Ích Tây Giát Mã làm cái gì cửu cửu trận sau Lâm Quốc, bọn họ liền yên tâm không y. Bọn họ cũng thử qua, bắt đầu bọn họ không hiểu trận pháp như thế nào, đi vào tựu như lâm vào trong mê cung giống nhau, rõ ràng là chứng kiến bên kia đích tình cảnh nhưng vô luận như thế nào đi cũng là đi không tới đó. Mà Lộ Tiểu Tiểu các nàng trích là một cái lắc thân tựu ra ngay lúc đó ở trước mặt bọn họ, lại tùy tiện chợt lóe không thấy bóng dáng. Nếu như là địch nhân lời nói, bọn họ một sớm đã bị ám giết chết. Sau lại Ích Tây Giát Mã đích thân mang theo bọn họ đi rồi một lần, nói cho bọn hắn biết ra vào trận pháp lộ tuyến, bọn họ mới biết được. Mấy ngày nay Lâm Quốc bọn họ không làm gì ngay tại trận pháp lý luyện, bởi vì bên trong lộ tuyến cũng là phức tạp, một hồi tả ngũ đầu tiên sáu, một hồi hữu tam sau tứ, một cái không cẩn thận sẽ rơi vào đi. Hiện tại Lâm Quốc bọn họ mới biết được Ích Tây Giát Mã lợi hại, chính là trận pháp này cường đại đến không thể dùng từ nói hình dung đi ra. Hiện tại có thể khẳng định thiết biệt thự đã là phòng thủ kiên cố, địch nhân muốn tới là vào không được. Trừ phi bọn họ là dụng vũ khí hạng nặng tỉ như phi cơ oanh tạc và vân vân. Chính là lần trước tại M thị xuất hiện ống phóng dốc. Kết hổ đường đã hướng C tiết kiệm phòng công an trách cứ cúa, nếu tháng này cảnh sát không thể phá ra án từ thị cục trưởng cục công an như muốn xuống ngựa. Bởi vậy hiện tại M thị cũng là có điều khẩn trương, cảnh sát mỗi ngày nơi nơi tán loạn sắp xếp tra và vân vân, suy nghĩ tại M thị tìm ra này phạm tội phần tử. Mà nước Yên Tĩnh cũng là bận việc đem tại M thị ẩn núp địch nhân tìm ra. Lại là từ khi cục công an đả kích Hắc Bang sau, M thị Hắc Bang tựu phi thường loạn, trước kia Hắc Bang suy sụp, hiện tại Hắc Bang là đông một cái tây một cái, có thể nói liền lão đại là ai cũng không biết, loại này loạn thất bát tao tình huống lại dễ dàng che giấu phạm tội phần tử. Vốn cục công an lãnh đạo là còn muốn thỉnh Tiểu Lục bọn họ qua tới quản một lần M thị Hắc Bang, nhưng công an cục trưởng lại là không bỏ xuống được này mặt mũi. Trước kia đều đem người ta cưỡng chế di rời, hiện tại lại thỉnh người ta trở về, đây là cái gì sự a? Hơn nữa Tiểu Lục cũng là không quay về, hắn mang theo một số người tại biệt thự phụ cận thuê một vài phòng ở, chỉ là cảnh giới biệt thự tình huống. Giống lần trước dụng ống phóng dốc. Kết địch nhân đoán chừng là cái loại này, tại chiến trường trong chiến đấu qua lính đánh thuê người bằng không cũng sẽ không đánh cho như vậy chuẩn. Bởi vậy Ích Tây Giát Mã cũng nói cúa trận pháp càng lợi hại cũng là sợ bị tạc dụng. Bởi vậy Ích Tây Giát Mã để Dương Quế Nguyệt liên hệ hổ đường tái để hổ đường hướng có liên quan ngành phản ứng ống phóng dốc. Kết chuyện tình, mặc dù nói địch nhân muốn giam giữ các nàng nhưng nàng hay rất cẩn thận cho thỏa đáng. Dương Quế Nguyệt ngày hôm sau tự về tới Trần Thiên Minh biệt thự, nàng bởi vì bị hứa nới lỏng gọi về bộ tư lệnh rồi biến mất, có gặp được kẻ địch trong lòng người hối hận không thôi. Hạnh hảo tỉ muội, nhóm không có chuyện bằng không nàng chắc là không biết tha thứ của mình. Cũng là bởi vì như vậy Dương Quế Nguyệt ở lại trong biệt thự, nàng phòng trừng địch nhân còn có thể lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích Tây Giát Mã cũng cao hứng phi thường, Dương Quế Nguyệt có thể lưu lại như vậy bên người nàng, còn có bốn võ công cao cường tỉ muội, có các nàng ở bên trong vây Lâm Quốc bọn họ ở ngoại vi phải là không sợ những địch nhân kia. Hiện tại Ích Tây Giát Mã vẫn có chút chờ mong, nàng chờ mong những địch nhân kia lại đây, những điều này là do Trần Thiên Minh địch nhân có thể tiêu diệt nhiều hơn một vài địch nhân, các nàng sẽ càng thêm an toàn. Ban đêm là yên tĩnh, tuy rằng hiện tại đã là đêm khuya nhưng Ích Tây Giát Mã biệt thự của các nàng hay đèn đuốc sáng trưng, này trách nhiệm bảo tiêu còn đang khẩn trương địa nhìn chăm chăm. Ban ngày là tương đối an toàn, địch nhân không dám đại quy mô địa tiến vào đến nơi đây, mà chỉ là một số người lời nói là không đủ Lâm Quốc bọn họ đối phó. Ngay tại biệt thự đối diện 100 thước ngoại một tòa trên lầu, một vài hắc y nhân tiềm phục tại nơi đó. Lão ca cùng với đại cùng một cái lão già, tuy rằng hắn che mặt cái lồng nhưng là từ đầu của hắn đến xem dường như cũng có không ít năm tháng. Tiền bối, kia biệt thự chính là chúng ta một hồi muốn công kích địa phương, ngươi có thể chứng kiến bọn họ dùng là cái gì trận pháp sao? Lão ca chỉ vào phía trước nói. Hắn trả lại cho lão già của một quân dụng kính viễn vọng, loại này kính viễn vọng là hồng ngoại tuyến, có thể tại ban đêm nhìn xem rất rõ ràng. Lão già dụng kính viễn vọng nhìn một hồi lâu mới không nhanh không chậm nói. Ta ngay lúc đó nói không rõ ràng, người bình thường dùng là trận pháp là có thể minh mắt chứng kiến. Nhưng là cao thủ bố trí trận pháp là muốn đi vào mới ngay lúc đó. Kia chúng ta bây giờ còn có đi hay không? Đại có chút khẩn trương, nếu lần này vẫn không thể hoàn toàn nhiệm vụ lời nói trở về nhất định sẽ bị tiên sinh trách phạt. Nhưng là nếu không thể phá vỡ trận pháp lời nói bọn họ đi vào cũng là không có dụng, có thể còn có thể tổn binh hao tướng. Đương nhiên là muốn đi, nếu không đi lời nói ta làm sao có thể biết đó là cái gì trận pháp. Các ngươi làm sao có thể hoàn thành tiên sinh giao cho nhiệm vụ đâu. Lần này lão già cũng là bị tiên sinh dụng số tiền lớn mời đi theo, võ công của hắn không cao lắm nhưng hắn đối với trận pháp nghiên cứu là có một chút tạo nghệ. Tốt lắm, chúng ta một hồi tự tấn công đi vào. Lão ca nhìn phía trước, nếu không đem Trần Thiên Minh nữ nhân bắt lấy hắn là nuốt không trôi khẩu khí này. Còn lại căn cứ tuyên báo trong biệt thự chỉ có tứ mười mấy bảo tiêu có thể tính là hơn nữa, Trần Thiên Minh những nữ nhân kia cũng nhiều không được nhiều ít. Mà lần này hắn cùng đại tổng cộng mang đến 100 cao thủ, tối nay là nhất định phải thành công. Hai người các ngươi nhớ kỹ, không quản đối phương là cái gì trận pháp, các ngươi chỉ cần cùng ta không cùng mất là được rồi, ta nhất định có thể mang theo các ngươi đi vào bên trong chứng kiến người của bọn họ. Lão giả phi thường tự tin, tiên sinh nói với hắn cúa, nếu lần này hắn có thể bang trợ những người này hoàn thành nhiệm vụ hắn sẽ lấy đến 100.000. 100.000 đủ hắn an ổn địa cúa hào đời này, còn lại tái nuôi dưỡng trên lưỡng mỹ nữ hào hào chơi một lần. Là chúng ta nghe tiền bối. Lão ca bọn họ liều mạng gật đầu. Lão ca cùng với đại đã thương lượng một lát nữa, bọn họ đều mang một đội nhân mã giống cai long dường như đi theo tiền bối, chỉ cần tiền bối phá tan trận pháp là có thể giết chết Lâm Quốc bọn họ, đem Trần Thiên Minh nữ nhân toàn bộ bắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh các nữ nhân cũng quá tự cho là đúng, nghĩ đến bằng một cái phá trận pháp sẽ không sợ sao. Từ khi tiên sinh biết được Trần Thiên Minh nữ nhân cũng không có cho đòi hồi tại người ở phía ngoài hay là hắn nhóm ở bên ngoài tìm Trần Thiên Minh lúc, không khỏi trong lòng âm thầm cao hứng, đây chính là cơ hội tới. Ước chừng qua nửa giờ, lão ca cùng với đại liếc nhìn nhau sau bọn họ liền đối với phía sau lung lay vài cái, sau đó bọn họ hướng dưới lầu bay đi. Khi bọn hắn dựa vào một chút gần biệt thự phụ cận, bên trong biệt thự cảnh linh tựu mãnh liệt. Mẹ nó, trong bọn họ phòng vệ hay rất xâm nghiêm, chúng ta dựa vào một chút gần bọn họ đã bị phát hiện ra. Lão ca tức giận địa nhìn bên trong, hắn vốn suy nghĩ vụng trộm địa sờ tiến vào bắt lấy vài cái cảnh vệ nói sau, nhưng bây giờ là hy vọng thất bại. Nếu bị phát hiện ra lão ca bọn họ cũng không tái lén lút, bọn họ ngựa trên hướng về bên trong biệt thự bay đi. Đương nhiên bọn họ cũng là dùng tới quen dùng kỹ xảo đem nơi này tín hiệu toàn bộ che chắn. Khi bọn hắn đi vào biệt thự sau, lão ca cũng cảm giác có điểm không đúng. Trước kia bọn họ lúc tiến vào đều không phải như vậy, nhưng hắn hiện tại nhảy dựng hạ tường vây liền nhìn không thấy bên trong nhà lầu, vật kiến trúc. Đại ngươi có hay không, ngay lúc đó lần này trận pháp dường như so sánh với lần lợi hại hơn. Lão ca có điểm sợ hãi địa đối đại nói. Lần trước còn là có thể chứng kiến nhà lầu nhìn không thấy người mà thôi, nhưng bây giờ là cái gì cũng không có chứng kiến, giống như lâm vào mê cung dường như. Là a, rất lợi hại, tiền bối ngươi nhanh lên nhìn một cái, chúng ta bây giờ nên làm gì. Đại cũng là có điểm sợ hãi, hắn là biết ngay lúc đó tình cảnh lão ca hai người thủ hạ chính là dạng bị giết chết vô thanh vô tức. A, lão già cẩn thận nhìn trận pháp này sau tái chung quanh đi rồi lưỡng ba bước. Lợi hại a, bố trí trận pháp này người là một cao thủ, nếu không phải gặp được ta các ngươi có thể sẽ không có mệnh. Cái này gọi là cửu cửu trận, các ngươi hiện tại không chỉ nói vọt vào đi, ngươi chính là muốn đi ra ngoài cũng khó. Người nếu không tin lời nói có thể kêu một thủ hạ ra đi xem có thể đi hay không đi ra ngoài. Lão ca nghe xong ngựa trên kêu một thủ hạ đi ra ngoài, thật không ngờ kia thủ hạ đi tới đi lui lại đi đã trở lại để hắn bay lên, ngay lúc đó không quản như thế nào bay cũng là bay không đi ra ngoài. Hiện tại lão ca bọn họ biết lão giả lợi hại, lão giả nói này bày trận người là cao thủ nhưng hắn có thể nhìn ra lại cao thủ trong cao thủ. Tiền bối ngươi mau nói cho ta biết nhóm phải làm gì. Bằng không bọn họ tiếp viện đội ngũ lại đây chúng ta tự phiền toái. Lão ca sốt ruột địa nhìn bên ngoài, ngay lúc đó ở bên ngoài cũng là nhìn không thấy. Các ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây hết thảy đều đã giải quyết. Các ngươi đi theo ta đi, ngàn vạn lần không cần đi đã đánh mất, đi theo cước bộ của ta đi. Lão giả một bên thật cẩn thận địa đi tới một bên tìm hiểu phía trước đường. Chỉ thấy hắn một hồi hướng đông đi, một hồi hướng tây đi, một hồi hướng tả, một hồi hướng hữu. Lão ca cùng với đại cũng là theo sát sau hắn, hắn hướng tả bọn họ liền hướng tả, hơn nữa người phía sau tất cả đều là theo sát sau. Bọn họ thấy vừa rồi cái kia đồng bạn liền bay cũng bay không đi ra ngoài, biết trận pháp này lợi hại. Không có đi bao lâu lão ca không khỏi mừng rỡ như điên, bọn họ chứng kiến phía trước nhà lầu. Ha ha, tiền bối cũng là ngươi lợi hại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quản bọn họ dụng cái gì, trận ngươi vẫn có thể phá giải. Lão ca dương dương tự đắc, còn như vậy đi xuống đi không cần. Bao lâu là có thể giết tiến vào bên trong biệt thự, đến lúc đó nhìn lại Lâm Quốc bọn họ có lợi hại hay không. Ha ha, đó là đương nhiên, tuy rằng bày trận người lợi hại nhưng hắn gặp gỡ ta là cái bất hạnh của hắn. Chúng ta hiện tại đã phá tan cửu cửu trận, ngoại trận chỉ cần ta tái phá vỡ nó, nội trận các ngươi muốn làm gì là có thể làm gì. Lão già nói xong liền đi tới một bên đem phía trước một cái chậu hoa cấp mang mờ mới vừa mới xuất hiện mê mang toàn bộ đã không có. Nhưng là bọn hắn ở nơi nào? Chúng ta như thế nào liền bọn họ một người cũng nhìn không thấy? Lão ca kỳ quái nhìn nhìn trong biệt thự liền một cái nhân ảnh của đối phương cũng không thấy, chẳng lẽ bọn họ toàn bộ chạy đến cái gì nội trong trận? Đây chính là mấy chục người a, có thể chạy đến nội trong trận sao? Lão già cười cười, đối phương phi thường cẩn thận, bọn họ có thể toàn bộ chạy đến nội trong trận hoặc là tại nhà lầu Lý, các ngươi không nên gấp gáp dục tốc bất đạt. Chờ ta phá tan nội trận sau chính là đại công cáo thành. Lão già lại bắt đầu đánh giá bên trong trận pháp, hắn nói tới nói lui hay là muốn thật cẩn thận. Có thể bày ra cửu cửu, trận người là bày trận cao thủ. Ở bên trong trong trận ích tây giát mã bọn họ chính khẩn trương địa nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, từ khi những hắc y nhân kia phía trước đứng một cái che mặt lão già, ích tây giát mã cũng cảm giác có điểm không. Đúng rồi, đường lão già đem trận ngoại trận phá giải sau nàng biết địch nhân mời tới chuyên môn phá trận pháp cao thủ. Ích tây tỷ ngươi mau nghĩ biện pháp a, địch nhân dường như hiểu được chúng ta trận pháp, bọn họ sắp hướng vào được. Lộ tiểu tiểu một bên lo lắng địa nhìn tình cảnh bên ngoài, một bên nhỏ giọng địa đối ích tây giát mã nói. Nàng vừa rồi điểm một lần người của địch nhân có mấy người, ta lại là đến đây 100 người, địch nhân lúc rơi xuống đất lộ ra khinh công biểu hiện bọn họ là cao thủ. Mà cạnh mình có thể chiến đấu chỉ có hơn 50 người, kém đến quá xa. Cách chương.